Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, Xá Lợi Tử. Cái này hạt châu màu vàng óng có chút đáng sợ, bạo phát Phật âm quán tai, tựa hồ là một phần thần bí kinh văn, làm người giật mình không gì sánh được. Thanh quân tỷ tỷ, đây là bảo vật gì? Lê Tiểu Huyên trừng mắt mắt to, lấy làm kinh hãi, cảm giác hạt châu này có chút không bình thường. Này thật giống là Xá Lợi Tử. Lê Thanh Quân trong con ngươi cũng lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Vật này quá quý giá, chỉ có Phật môn vô thượng cao tăng mới có thể kết ra Xá Lợi Tử. Ca ca, ta có cái bằng hữu cũng là Phật vực người. Lê Tiểu Huyên mắt to lờ mờ mấy phần, lông mi thật dài hơi rung động, ở trong lòng nỉ non. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cái này Xá Lợi Tử, hắn cảm giác viên này Xá Lợi Tử giá trị e sợ phi thường đáng sợ, bởi vì cùng đạo ấn phi thường rất giống, mà là cái này tăng nhân khẳng định là đáng sợ hạng người. Đạo Lăng đánh giá hẳn là tăng nhân đem trong cơ thể tinh hoa hội tụ Xá Lợi Tử bên trong. Này Xá Lợi Tử giá trị khẳng định không cách nào đánh giá. Này Xá Lợi Tử ngươi cho ta, ta có thể ra tay một lần. Tiểu Tháp tiếng trầm mở miệng. Nghe vậy, Đạo Lăng bĩu môi, vật này cho Tiểu Tháp ăn đó là quá lãng phí. Cái này Xá Lợi Tử bên trong khẳng định tồn tại cái gì ghê gớm truyền thừa. Ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị chạy tới đem Xá Lợi Tử đoạt lúc đi, lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt dò xét ở dưới lòng đất. Hắn cảm giác phía dưới này thật giống ẩn giấu đi món đồ gì. Giờ khắc này, Lê Thanh Quân đã đi hướng viên này Xá Lợi Tử trước mặt. Ống tay áo của nàng bên trong duỗi ra một cái trắng nõn nhặn nhụi tay ngọc, tu thành bàn tay hướng về cái này Xá Lợi Tử chộp tới. Mau ra tay đem Xá Lợi Tử lấy đi. Dưới lòng đất ầm ầm truyền ra một thân tiếng kêu kỳ quái, để Thanh Long Hoàng Triều một đám người hoàn toàn biến sắc. Chẳng lẽ có người còn theo lại đây hay sao? Lê Thanh Quân con ngươi cũng là chìm xuống, kinh diễm trên gương mặt lướt ra khỏi một tia không thể xâm phạm uy nghiêm. Nàng có chút nổi giận, không biết là ai dĩ nhiên lá gan như vậy lớn, một đường cùng theo các nàng đi tới. Ầm một tiếng nổ vang ầm ầm nổ tung, tòa miếu cổ này mặt đất trong lúc nhất thời diễn sinh ra đại biến. Toàn bộ mặt đất chớp mắt biến dáng vẻ, một cái to lớn thái cực đồ hiển hiện ra, âm dương thái cực đồ. Ở Đạo Lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, đây là một cái to lớn âm dương thái cực đồ, dày đặc toàn bộ mặt đất, bạo phát thiên ti vạn lũ âm dương nhị khí, dị thường mênh mông. Đạo Lăng giật mình, này không là âm dương nhị khí à? Là ai nắm giữ âm dương nhị khí? Đến hiện tại Đạo Lăng liền biết Độc Nhãn Long là âm dương nhãn, có thể nắm giữ âm dương nhị khí. Thế nhưng Độc Nhãn Long cũng không biết là chết hay sống. Hắn làm sao sẽ chạy đến thánh vực đến, mà là ra tay người. Phi thường đáng sợ, đều cho Đạo Lăng một tia áp lực, khẳng định không là người yếu. Độc Nhãn Long trừ phi có thể diễn hóa ra âm dương thần nhãn, bằng không hắn sẽ không mạnh mẽ như vậy. Công chúa cẩn thận, Thanh Long Hoàng Triều một đám người hoàn toàn biến sắc, cảm giác được tay người phi thường mạnh mẽ, loại khí tức này làm bọn họ sợ hãi. Lê Thanh Quân lạnh rên một tiếng, của nàng ngón tay ngọc hướng về đại địa điểm đi. Đầu ngón tay bùng nổ ra thấu xương quang hà, tựa hồ là một đạo kiếm khí, muốn đưa cái này âm dương thái cực đồ nứt ra, đem bên trong người nắm lấy đến. Hừ, cô nàng tranh này không phải là ngươi có thể phá tan. Tiếng kêu kỳ quái lại xuất hiện, Cái này âm dương thái cực đồ trong nháy mắt xoay chuyển đứng dậy, đem hư không đều cho vạn vẹo. Này tựa hồ dính đến hư không bí mật, toàn bộ cổ miếu đều muốn vạn vẹo. Âm dương thái cực đồ đều bao trùm hư không, đáng sợ không gì sánh được. Uy thế tâm linh người ta, coi như là Lê Thanh Quân động tác đều chậm chậm không ít. Mà vắng lặng có một cái mông lung âm dương nhị khí cái bóng trong nháy mắt đi ra ngoài. Một cái liền lao đi huyền trên không trung xá lợi tử. Muốn chết, Lê Thanh Quân tức giận, ống tay áo của nàng xốc lên, lộ ra một cái trắng nõn như ngọc cánh tay. Trên cổ tay của nàng có một cái đỏ như mã não vòng tay. Cái này vòng tay trong nháy mắt bạo phát, thần hà bắn ra bốn phía, tràn ra khủng bố gợn sóng. Âm dương thái cực đồ đều muốn xé ra. Không được, là một tôn chuẩn chí bảo. Lui lại, một cái ăn mặc âm dương đạo bào người trong nháy mắt từ dưới lòng đất lao ra. Cùng cái kia cả người bao vây âm dương nhị khí cái bóng nhanh như tia chớp lui lại. Hai người bọn họ trực tiếp không thấy hình bóng. Hiển nhiên là chui vào trong hư không. Đạo lăng cũng theo xông lên. Muốn đem hai người bọn họ nắm lấy. Lấy đi xá lợi tử. Mau đuổi theo. Phạm Ba đang gầm thét. Đối với bốn phía hộ vệ hô hô một tiếng. Lập tức một trận lúng túng. Bởi vì bọn họ căn bản không nghe Phạm Ba. Bởi vì Lê Thanh Quân chưa từng ra lệnh. Thanh Quân tỉ tỉ, chúng ta không truy à. Lê Tiểu Huyên vội vàng nói. Nàng cũng có chút phẫn nộ. Thành thục trái cây bị người trích đi rồi. Đổi ai ai cũng sức sống. Nghe vậy, Lê Thanh Quân tươi đẹp hơi nhếch khóe môi lên lên. Sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía dì xét loang lộ tượng đá. Nàng lại cười nói. Không cần, ẩn giấu người đều đi rồi. Hiện tại chính là thu lấy tạo hóa thời điểm. Xá lợi tử là rất đáng sợ. Nhưng là cùng tượng Phật bên trong ẩn giấu đồ vật. Cũng thật là không sánh được. Bởi vì trong này ẩn giấu đồ vật có chút đáng sợ. Đây chính là xá lợi tử. Không có chuyện gì đào nó làm gì. Chúng ta muốn không có gì dùng. Toàn thân tràn ra âm dương nhị khí người nói thầm mani ngươi. Biết cái gì, đây chính là Phật môn đại năng trong cơ thể xá lợi tử. Chúng ta liền là không dùng, bắt được Phật môn cùng Phật môn đi giao dịch, nhất định có thể đổi đến một tôn chí bảo. Ăn mặc âm dương đạo y thanh niên hừ nói, đây chính là chí bảo. Ta là nếu là có chí bảo hộ thể, đến thời điểm cũng có thể đi tinh thần bảo điện xông vào một lần. Ai cho ngươi trao đổi? Nghĩ đổi đến chí bảo quá khó khăn. Ai? Cái kia màu đen búa lớn thật đáng sợ. Bằng không ta liền đem nó cho thu phục. Âm dương đạo y thanh niên vỗ vỗ miệng. Lập tức lông mày của hắn vẩy một cái. Vội vàng nói. Đi mau. Mặt sau có người đuổi tới, ống tay áo của hắn đột nhiên run lên. Một đạn âm dương thái cực đồ chớp mắt bạo phát, niêm phong lại phương này hư không. Muốn ngăn cản bước chân của người này, phá, đạo lăng hoành xung mà đến. Một quyền đánh giết mà ra, mở ra hư không, trực tiếp liền đưa cái này âm dương đồ oanh nát tan. Là hắn. Hắn thu phục búa lớn, chúng ta chạy mau, âm dương đạo y thanh niên dọa sợ, đạo lăng hiện tại nắm giữ một tôn chí bảo, này nhưng như thế nào đi đánh, hai người bọn họ chớp mắt từ hư không tin tức, chui vào dưới nền đất, đi ra ngoài cuồng thuận mà đi, đạo lăng con mắt phát sáng, nhìn thấu địa thế của nơi này, hắn giống to. Đem bảo vật lưu lại cho ta. Hắn một quyền đánh ra ngoài. Liên miên đại địa sốc lên. Lộ ra hai cái bóng. Hai người cùng thời gian nổ ra hai đạo âm dương thái cực đồ cắt ngang đạo lăng quyền thế. Chạy càng nhanh hơn. Mẹ chính là cái mạnh nhân. hơn nữa còn là một cái tứ phẩm địa sư. Chúng ta gặp phải đối đầu, chạy mau. Ăn mặc âm dương đạo y thanh niên cuồng toan, nổ hống liên tục, nơi này chớp mắt đại loạn. Cái này đường nối đều chật ních đáng sợ tinh lực, một cái bóng mơ hồ ở đây bạo cướp, không ngừng vung ra quyền thế đập về phía bọn họ hai cái. Hai cái này điên cuồng chạy trốn, bọn họ nếu là liên hợp, nếu là có sức đánh một trận. Nhưng là kiêng kỵ đạo lăng trên người màu đen búa lớn, một khi bị cùng hắn chém giết, đến thời điểm khẳng định không có bất ngờ, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Các ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, đấu chuyển tinh di đều đã vận dụng, bất quá hai người bọn hắn tốc độ cũng rất nhanh, dùng một môn bí pháp lấy âm dương nhị khí chạy trốn. Tốc độ dĩ nhiên không kém gì hắn. Tiểu tử ngươi không đuổi kịp chúng ta, kịp lúc rời đi đi. Âm dương đạo y thanh niên lôi kéo cổ họng rít gào. Xá lợi tử ngươi nếu là không có gì dùng, ngươi đều có một tôn chí bảo, lại cho ngươi một tôn đó là lãng phí à? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đem xá lợi tử cho ta bé ngoan để dưới đất. Đạo lăng hét lớn, hoành sông lên. Lúc này bọn họ đã bay về phía ngoại giới. Đạo lăng vận chuyển đấu chuyển tinh di càng thêm đáng sợ. Ở bí trong phủ cùng chòm sao câu thông có chút gian nan, ngoại giới liền có chút không giống. Xong, cái này mạnh nhân sắp đuổi kịp chúng ta, không cần sợ. Chạy đi ra bên ngoài thì có chiêu. Hắn mặc dù là tứ phẩm địa sư, thế nhưng ta có biện pháp bỏ rơi hắn. Âm dương đạo y thanh niên giống lên một tiếng. Bất quá hai người bọn hắn bước chân đột nhiên cứng ngắc xuống, bởi vì phía trước núi rừng bên trong đi ra một người đầu chọc tiểu hòa thượng. Này tiểu hòa thượng toàn thân Phật quang bắn ra bốn phía, đầu chọc trong suốt đều khúc xạ xuống núi lâm hình chiếu, hai tay hợp nhất cười nhạt nói: A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, này xá lợi tử cùng tiểu tăng hữu duyên. Hết chương.